Chàng rể siêu cấp, chương 2283, thân ngoại hóa thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ không gian cũng hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch. Là chết sao? Hàn Tam Thiên đã không cách nào nói ra lời nói ra. Ý thức còn sót lại đang nỗ lực hỏi bản thân. Nhưng ý thức biết, đáp án này ngay chính anh cũng không cách nào trả lời. Không phải anh không thể đưa ra, mà là không cách đưa ra được. Bởi vì ý thức của anh đã bắt đầu càng ngày càng yếu đi. Anh hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của thân thể mình. Càng không cảm giác sự tồn tại, giống như là cảnh tượng mờ mịt trước khi chết, chỉ để lại ở sự tồn tại duy nhất ở nhân gian. Không, không, tôi không thể chết. Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm vẫn chờ mình. Không sai, cho dù là địa ngục muốn nhốt tôi, vậy tôi có cũng phải xé nát địa ngục này. Đồ run yếu ớt, ngay cả khi còn sống tao còn không sợ mày. Lẽ nào lại sợ mày sau khi chết? Mở ra cho tao. Đột nhiên một tiếng gầm vang lên. Thế giới hắc ám vô biên bỗng nhiên có một điểm sáng nho nhỏ. Một giây sau, điểm sáng đột nhiên trở nên sáng chói, càng ngày càng lớn. Toàn bộ thế giới lại một lần khôi phục lại. Hàn Tam Thiên đứng ở trong hắc ám vô biên. Chỉ với những thứ này sao? Hàn Tam Thiên lạnh lùng cười một tiếng. Nhìn những con quỷ đang khóc xung quanh cùng các loại oan hồn quỷ ảnh cực kỳ hung ác. Chỉ những thứ này, ngụ khí của người thật là cuồng vọng. Thẳng nhóc, trong bóng tối, một giọng nói lạnh lùng quát một tiếng. Ngay sau đó, không gian lắc một cái. Trong bóng tối vậy mà hiện ra đủ loại oan hồn quỷ ảnh. Lít nhà lít nhít chen chút chúng một chỗ. Khuôn mặt của bọn chúng dữ tợn. Tử chi vặn vẹo. Người cho rằng ý thức của ngươi có thể phá hủy nơi này liền có thể ra khỏi địa ngục Xâm La sao? Không có hiểu biết. Rào. Oan hồn quỷ ảnh. Lít nhà lít nhít đột nhiên hướng đánh tới chỗ Hàn Tam Thiên. Số lượng cực lớn. Đoán không chừng tràn ngập ở mối ngóc ngách của thế giới hắc ám không thể nhìn thấy này. Có lẽ là mấy trăm, nghìn, triệu, có lẽ là mấy trăm triệu hoặc là đếm mãi không hết. Ầm ầm ầm, mỗi quỷ ảnh xuyên qua thân thể Hàn Tam Thiên đều là một lần mạnh mẽ nổ tung. Cho dù Hàn Tam Thiên liều mạng ngăn cản, từ đầu đến cuối khó mà ngăn cản được đại quân vong hồn như hồng thủy. Lít nha lít nhít, chỉ mấy giây sau, trên người đều bị nổ tung, khiến cả người Hàn Tam Thiên cực kỳ thống khổ. Vết thương trên thân chồng chất, máu tươi trong miệng phun ra không ngừng. Thế nào, có hơn trăm nghìn oan hồn xuyên qua, người sẽ chịu nổi sao? Sự ngông cuồng lúc trước của người đều đi đâu rồi? Trong bóng tối, một thanh âm mỉa mai vang lên. Hàn Tam Thiên lạnh lùng cười một tiếng, cố nén đau đớn kịch liệt trên người cười nói. Thật không biết người lấy tự tin ở đâu ra? Mày sao lại không biết chứ? Tạo chẳng qua mới sử dụng một phần một triệu sức mạnh mà thôi. Mặc dù giết ngươi đơn giản, có điều đến cũng phải tự mình ra tay. Hiện tại khiến thằng cháu ngoan là mày tìm mấy món đồ chơi này đấm bóp cơ thể của tao một chút cũng không phải nên là việc cháu ngoan là mày nên làm sao? Đồ sau bọ đáng chết nhà ngươi. Ma Long tức giận mắng. Trăm nghìn oan hồn cùng gáo. Phá hoại màng nhĩ, ngay sau đó oan hồn quỷ ảnh lít nha lít nhít một lần nữa đánh tới. So với lần trước càng nhiều, càng mạnh hơn, cũng càng nhanh. Hàn Tam Thiên khẽ cắn răng, nhướng mày, đột nhiên giơ tay lên trời. Một thanh cự phủ màu bạc hiện ra trong tay. Thiên hỏa nguyệt viên, tay trái ánh lửa thiên hỏa rạng rỡ. Tay phải tử điện nguyệt viên lởm chởm. Bốn thủ hộ thể, growl. Bốn thần thiên thú tức giận gào thét, bỗng nhiên hiện thân, phong mang lộ ra, bất diệt huyền khải, tử quang quanh người lóe lên, bất diệt huyền khải sáng lên, theo sự kêu gọi của Hàn Tam Thiên, Bắc Minh tú hồn trận, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn ảo ảnh Hàn Tam Thiên uy vũ hiện ra, bàn cổ phủ trận, xoạt xoạt xoạt, trên bầu trời, trăm nghìn chiếc búa lơ lửng giữa trời. Ngươi có nhiều đồ đấy. Trong bóng tối, một tiếng mỉa mai truyền đến. Tóc của Hàn Tam Thiên đã trắng. Uy phong không bì nổi. Khóe miệng giật một cái. khinh thường cười nói, nếu không làm sao thu thập được con giun nhỏ là mày. Đáng tiếc, sẽ nhiều thì sao đây chứ? Thử xem, thủ liền thủ, vạn ma quy diệt, đột nhiên trên người tất cả oan hồn bỗng nhiên có hắc khí quấn quanh. Trong tay, trên thân của chúng đều có, oan hồn trên tay, hắc khí tiêu tán, tay cầm cự phủ, tay cầm hắc hỏa, còn có hắc điện, hắc khí trên người biến mất, mang theo áo giáp đen. Khi hắc khí ở giữa tan đi đã một thành hai, hai thành bốn, mỗi một thận ảnh màu đen vây quanh bốn thần thú, còn hắc khí dư lại, tụ ở trên bầu trời. Lúc tản ra, cũng là trăm nghìn chiếc búa. Cái gì? Hàn Tam Thiên ngây ngắn cả người. Thứ mà đám này biến thành không phải là giống hết mình hay sao chứ? Giết. Một tiếng túc sát vang lên. Oan hồn đếm mãi không hết. Trong tay cầm cự phủ. Đánh thẳng tới chỗ Hàn Tam Thiên. Mặc dù sợ hãi nhưng Hàn Tam Thiên xoay người. Trong tay cầm bàn cổ phủ. Huy động thiên hỏa nguyệt viên. Trực tiếp xông lên giết. Uỳnh, thiên lôi đầu với địa hỏa. Bản thân đầu với vạn quỷ. Thiên hỏa nguyệt viên như rồng gặp nước. Đại sát tứ phương. Bàn cổ phủ phong mang lộ rõ. Gặp quỷ bổ quỷ. Gặp hồn phá hồn. Trăm nghìn cây búa trên đỉnh đầu rơi xuông như mưa. Trong lúc nhất thời. Hắc ám trong không trung bị triện hỏa thiêu đốt. Khói lửa nổi lên bốn phía. Mà Hàn Tam Thiên tràn ngập sát ý lại một lần đột nhiên ngây ngần cả người. Trong đôi mắt sáng như đuốc tràn đầy sự kinh sợ. Chương 2283. Thân ngoại hóa thân không thể tưởng tượng. Dưới bàn cổ, những quỷ hồn kia tuy bị chém thành hai khúc, nhưng đảo mắt cái hai nửa đó lại hóa thành hai quỷ ảnh. Không ai địch nổi, thiên hỏa nguyệt viên cũng mất đi hiệu quả. Mà lúc này, búa đen trên trời đã tới. Cự phủ vạn quỷ cũng đánh tới. Mấy trăm nghìn hắc hỏa. Hắc điện đan vào nhau thành cái miệng lớn đầy máu của ma long. Mạnh mẽ đánh tới. Cách chương.